Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, thần phục. Người biến dị thế giới chấn động mạnh. Đối mặt một màn này, Wolverine dãy giụa vô cùng. Một phương diện, đang nghe lão bà còn sống tin tức về sau. Hắn bắn ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Wolverine muốn tiếp tục sống. Tìm tới lão bà của mình Silver Fox. Cùng nàng một lần nữa hảo hảo sinh hoạt. Một phương diện khác, Wolverine không hy vọng giết chết Sabretooth. Trước đó hai người quan hệ lớn nhất vết nứt chính là vì Sabretooth giết vợ của hắn. Nhưng bây giờ, đây hết thảy cũng không phát sinh. Cái này khiến Wolverine như thế nào xuống tay được. Đi giết chết mình thân ca ca đâu. Thời gian từng giờ trôi qua. Nhìn xem Wolverine như vậy do dự. Sabretooth khẽ cắn môi. Nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ thấy Sabretooth đột nhiên bạo khởi. Vung chảo hướng Wolverine vỗ tới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Wolverine căn bản cũng không có suy nghĩ thời gian. Theo bản năng cùng vung chảo hướng Sabretooth. Đâm tới. Vậy biết hai người đụng vào nhau về sau. Sabretooth thế mà thu hồi mình lợi chảo. Thẳng tắp hướng Wolverine trên móng vuốt đụng tới. Lúc này, Wolverine còn muốn thu tay lại. Đã không còn kịp rồi. Không, Wolverine hét lớn một tiếng. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình lợi chảo đâm vào Sabretooth trái tim. Hai người bọn họ huynh đệ tự lành năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là cũng có một cái hạn độ. Như loại này trái tim bị đâm nổ tình huống. Căn bản là không cứu nổi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Wolverine hai tay run rẩy đỡ dậy Sabretooth, trong mắt ngấn lệ đang nhấp nháy. Nghe vậy, Sabretooth hư nhược mà cười cười, khóe miệng tràn ra máu tươi nói. Ta mệt mỏi, cái thế giới này, đối với ta mà nói, đã không có chút ý nghĩa nào. Ngươi phải thật tốt sống sót, thay thế ta sống sót. Nói xong. Trọng thương Sabretooth nghiêng đầu một cái. Khí tức đoạn tuyệt. Vì có thể nhanh lên chết. Hắn thậm chí tận lực áp chế tự thân tự lành năng lực. Không phải nói không chừng còn có thể cứu giúp dưới. Tối thiểu nhất có thể sống lâu một hồi. Nhưng là nói như vậy. Liền sẽ vượt qua 10 phút đồng hồ thời hạn. Mà cái kia người mặc áo khoác màu đen cao lớn nam nhân. Là Sabretooth thấy qua nhân vật khủng bố nhất. Sabretooth không dám đi đột phá quy tắc của hắn. Sabretooth sau khi chết, Wolverine bên người sự vật một trận vặn vẹo. Hắn lại về tới trước đó trong hẻm nhỏ. Trong ngực, ôm Sabretooth thi thể. Lần nữa đối mặt cái kia người mặc áo khoác màu đen cao lớn nam nhân. Wolverine toàn thân run rẩy. Một mặt là hoảng sợ. Một mặt khác là phẫn nộ. Nhưng là Wolverine không dám biểu đạt ra đến. Chỉ có thể gắt gao ngăn chặn. Hắn biết, hắn hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông này. Biểu đạt ra mình chân thực cảm xúc, ngoại trừ có khả năng bị giết chết bên ngoài, không có nửa điểm tác dụng. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, một lần nữa vượt ra khỏi Wolverine đoán trước. Trần Mặc bao phủ trong bóng đêm trên khuôn mặt, nổi lên một vòng hài lòng thần sắc. Wolverine cùng Sabretooth cung cấp hoảng sợ chi lực. Hương vị cũng không tệ lắm. Đối với Trần Mặc tới nói. Liền là một đạo ngon miệng quà vặt. Tâm tình vui vẻ phía dưới. Trần Mặc giật giật ngón tay. Sau đó. Sabretooth chung quanh thân thể thời gian thế mà đảo ngược. Mặc dù không có nắm giữ thời gian pháp tắc. Nhưng là Trần Mặc có một đóa bỉ ngạn hoa. Có thể ngắn ngủi nghịch chuyển thời gian. Dùng để phục sinh một cái người biến dị. Vẫn là dễ dàng. Cái này sao có thể? Nhìn xem trong ngực Sabretooth, huyết dịch nội lưu, thời gian đảo ngược, Wolverine trợn tròn mắt, ngắn ngủi mấy giây, Sabretooth liền khôi phục như ban đầu. Sau đó, mở mắt, Wolverine cùng Sabretooth bốn mắt đối mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng chấn kinh. Ta không chết, xảy ra chuyện gì? Sabretooth ngây ngốc mà hỏi. Ngươi sống lại. Người hết thảy chung quanh đều tại nghịch chuyển. Sau đó, liền sống lại. Wolverine đồng dạng chấn kinh đến ngốc trệ. Hắn thấy qua vô số người biến dị. vô số kỳ kỳ quái quái năng lực. Trong đó, không thiếu có cùng phục sinh có liên quan. Nhưng là Sabertooth phục sinh, xác thực thông qua nghịch chuyển thời gian hoàn thành. Cái này thực sự quá biến thái. Ngơ ngác sửng sốt sau một hồi, vẫn là Sabertooth dẫn đầu phản ứng lại. Hắn phù phù một tiếng quỳ xuống trước Trần Mặc trước mặt, cúi đầu xuống, run rẩy nói ra, là ngài đem ta phục sinh, ta cái này cái mạng này là của ngài, từ hôm nay trở đi ta chính là ngài người hầu trung thành nhất. Sabertooth không hề đề cập tới mình là chết như thế nào, mà là hướng Trần Mặc biểu đạt thần phục. Sabertooth không biết cái này nam nhân áo đen đến cùng là ai, nhưng là hắn lại biết cái này nam nhân áo đen là một cái cường đại đến hắn vô tuyến tưởng tượng tồn tại. Là một cái có thể đem hắn cùng Wolverine đùa bỡn trong lòng bàn tay tồn tại. Đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, thần phục là bọn hắn biện pháp duy nhất. Bày tỏ trung thành về sau, Sabertooth còn dùng sức lôi kéo Wolverine ống quần. Converter Miss Dux Wolverine biết hắn là có ý gì. Nếu như là dĩ vãng, hắn thật đúng là không nhất định khuất phục, cùng lắm thì liền là một chết. Nhưng là hiện tại, biết được lão bà còn chưa chết về sau, Wolverine có lo lắng, cũng liền không có cách nào giống trước đó như thế vô dục tắc cương. Giữ vững được một cái về sau, Wolverine vẫn là quỳ xuống trước Trần Mặc trước mặt, biểu đạt thần phục. Thấy thế, Trần Mặc khẽ gật đầu. Thế là phía sau hắn Tô Tĩnh dùng một loại băng lãnh cao ngạo ngữ khí nói ra. Trước mắt các ngươi vị này là vĩ đại hoảng sợ ma thần. Gia nhập hoàng hôn giáo phái, thờ phụng hắn là các ngươi duy nhất đường sống. Nghe vậy, Wolverine cùng Sabertooth liếc nhau một cái. Thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại tham gia thế chiến thứ hai thời điểm, hai người bọn họ nghe nói qua có quan hệ hoàng hôn giáo phái. Có quan hệ kinh khủng người bù nhìn truyền thuyết, bọn hắn vẫn cho là đây chẳng qua là một cái hư giả truyền thuyết cổ xưa. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà gặp được truyền thuyết cổ xưa bên trong kinh khủng tà thần. Chúng ta vĩnh viễn thờ phụng vĩ đại kinh khủng ma thần. Hoảng sợ vĩnh tồn, biết Trần Mặc thân phận chân thật về sau, hai người càng thêm không có tâm tư khác, triệt để đầu nhập vào tà thần trong lồng ngực. Cứ như vậy, Trần Mặc đã thu phục được hai cái người biến dị tín đồ. Đây là chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Trần Mặc du tẩu tại nước Mỹ từng cái thành thị, đã thu phục được không ít người biến dị. Trong đó, không thiếu một chút thực lực có thể so với A cấp võ giả cùng ngự linh giả cường đại người biến dị. Nhưng là tại Trần Mặc trước mặt, vẫn như cũ không có phản kháng chút nào chi lực. Những này thần phục người biến dị bị Trần Mặc phái đi thế giới các ngõ ngách, chờ đợi thời cơ, tốt phát huy bọn hắn thân là công cụ người tác dụng. Người biến dị đại quy mô mất tích, dẫn tới người biến dị thế giới phát sinh một trận động đất lớn. Vô số người biến dị lâm vào nhìn trong khủng hoảng, thậm chí còn đưa tới người biến dị thế giới hai vị cường đại lãnh tụ chú ý. Hai người này, theo thứ tự là giáo sư X, cùng Magneto. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.